Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1743, chương 1742, đét. Cầu nguyệt phiếu, bành, tại một tiếng trầm muộn tiếng ngã xuống đất bên trong. Một bộ người chơi thi thể ngã ở mặt đất bên trên. Nghiêng đầu một cái, tại chỗ mất đi tất cả điểm số HP, trực tiếp tử vong. Đét, một cái màu đỏ lập thể chữ viết nhóm lập tức xuất hiện ở cỗ này người chơi thi thể. Trên thân, nói cho người khác, người chơi này đã bị đào thải. Đứng tại trước thi thể Rama này mới chậm rãi thu hồi bốc khói lên súng ngắn ổ quay. Nhìn xem đào ở trước mặt mình người chơi, nhếch miệng, quả nhiên, tranh tài trong lúc đó, người chơi không sẽ trực tiếp hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Mà là hội giống như vậy, dùng thi thể hình thức tiếp tục tồn tại. Đây là bao quát bốp giải thi đấu ở bên trong GGO bên. Trong hàng loạt chính quy chuyển động tranh tài sẽ xuất hiện một cái thiết lập. Bởi vì, nếu là tại bị đào thải về sau, người dự thi trực tiếp hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Cũng rời đi sân thi đấu, tại bên ngoài phục sinh. Như vậy, đối phương liền rất có thể sẽ đem trong quá trình trận đấu tình báo cho để lộ ra đi. Tạo thành giống gian lận hành vi. Xét tới điều này, bao quát bốp giải thi đấu ở bên trong. Hết thảy chính quy chuyển động tổ chức dâng lên tranh tài bày ra lúc. Người dự thi tại tranh tài kết thúc trước đó đều không cách nào gạch bỏ. Mà là hội, thi thể, hình thức. Tại bảo đảm có ý thức tình huống dưới. Quan sát tình hình thực tế tiếp sóng, mãi đến tranh tài kết thúc, loại trạng thái này cùng alo bên trong còn sót lại chi hỏa một dạng. Chỉ là còn sót lại chi hỏa thời gian tồn tại không phải một phút đồng hồ, mà là mãi đến tranh tài kết thúc trước đều là như thế. Bởi vậy, tên này rơi thứ ba bốp giải thi đấu đệ nhất người hy sinh. Hiện tại hiện đang nhìn xem drama, liều mạng chửi mắng a. Không có cách nào, cái thứ nhất bị đào thải, đã định trước ngươi chỉ có thể trở thành người thứ 30 hạng chót. Hy vọng ngươi nén bi thương. Rama ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ gò má của đối phương về sau. Cười cười, lập tức mới đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn mục tiêu, chính là nằm ở bỏ đi đô thị một góc một tòa cao nhất cao ốc. Nơi đó liền là điểm cao đi. Rama liền muốn chiếm cứ nơi đó. Dù nói thế nào, Rama đồng dạng là một tên tay bắn tỉa đây. Chỉ là, ở trước đó, trước hết giải quyết hết bị dẫn dụ tới chuột. Rama ung dung chạy về phía trước. Tại trải qua một dãy nhà vật thời điểm, rút ra bên hông một trái lựu đạn, dùng răng cắn đi kéo hỏa vòng. Ngay sau đó đem ném vào cái kia tòa nhà công trình kiến trúc cửa sổ. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong, sóng lửa theo công trình kiến trúc cửa sổ tập ra, còn nổ tung vách tường. Cùng lúc đó, tại một cái tiếng kêu thảm thiết dưới, một cái người chơi bị nổ bay ra, quẳng trên mặt đất, hiện tại bên cạnh người khung HP lập tức trực tiếp về không. Đét, màu đỏ lập thể chữ viết nhóm lập tức xuất hiện. Tuyên cáo cái thứ hai người hy sinh đến, Rama liền cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhìn xem một màn này, hết thảy xem trực tiếp bên trong người chơi đều náo động mà lên. Quá nghiêu, quá lợi hại, không nghĩ tới thế mà còn có thể chơi như vậy. Hắn đến tột cùng là thế nào phát hiện mai phục? Làm sao cảm giác giống như không ai có thể gạt hắn mai phục tại chung quanh bộ dáng a? Không hổ là ma sư a, các người chơi dồn dập vừa mừng vừa sợ lại ngạc nhiên liên tục lên tiếng. Náo là một đoàn, bao quát còn lại vơ mâu bên trong người chơi, đồng dạng là như thế. Cái này là ma sư sao? Quả nhiên cùng trên mạng nói một dạng, mạnh kinh khủng a, ai nói lúc trước hắn chơi đều là đao kiếm kỳ huyễn loại trò chơi. Ta xem hắn rõ ràng liền hết sức am hiểu bắn nhau loại trò chơi a. chỉ có thể nói, đây là một cái chân chân chính chính trò chơi cao thủ a. Bội phục, cái này là tại từng cái loại. Hình khác vơ mâu bên trong xem lấy bốp giải thi đấu trực tiếp người chơi cảm tưởng. Mà alo bên trong người chơi dĩ nhiên cũng ở trong đó. Nhất là, Hồng Dực, thành viên nhóm, tốt, thật không hổ là hội trưởng a. Vô địch, ta liền nói, hội trưởng đi qua GGO bên kia nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là cao thủ chân chính a. Xem hội trưởng dạng này chơi, ta đều muốn đi GGO bên trong thử một chút. Ngươi coi như xong đi. Trước lần tiếp theo đấu võ đại hội bên trong cầm tới top 16 mạnh lại nói. Ngươi đi, sợ là sẽ chỉ mất mặt. Chính là, tại Anh Grad thứ 20 tầng công hội trong quán bar. Một đám, Hồng Dực, thành viên nhóm liền cùng nhau tụ tập tại chỗ này. Nhằm vào lấy rũ xuống dưới trần nhà phương to lớn thủy tinh bên trong cảnh tượng. Đang ở trắng trợn nói chuyện với nhau cùng vui cười lấy. Này to lớn thủy tinh chính là Asuna trước đó nói qua TV. Kỳ huyễn thế giới bên trong TV. Hiệu quả có chút cùng loại với sao bên trong ghi chép thủy tinh. Có thể phát ra đủ loại tiết mục. Đi qua Rama đồng ý về sau. Andrew liền từ công hội kinh phí bên trong rút ra một bộ phận. Mua vào khối này to lớn thủy tinh. Làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy bốp giải thi đấu lên phát sinh sự tình. Mắt thấy Rama đại phát thần uy. Lập tức liền giết chết hai tên người chơi. Đem hai tên người chơi cho đào thải. Một đám công hội thành viên nhóm liền cao hứng bừng bừng lấy. Asuna đám người đồng dạng tại đây bên trong. Đang ngồi ở quầy bar trước. Xem lấy trực tiếp. Trong công hội tất cả mọi người đối Rama biểu hiện thấy rất là vui vẻ. Chỉ có các nàng biết Rama tại bốp giải thi đấu lên mục đích thực sự. Cho nên cũng không có quá mức làm ầm ĩ. Bất quá, thấy Rama biểu hiện về sau. Tất cả mọi người vẫn là hơi buông lỏng khuôn mặt. Xem ra hết sức thuận lợi đây. Silica vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi bộ dáng. Tíu tíu. Pina ghé vào Silica trên đầu, lên tiếng phụ họa nàng. Cô, ô, tạm thời bị chuyển di cho Silica nắm giữ thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng một tả một hữu đứng ở. Silica trên bờ vai, phát ra êm tai tiếng kêu. Những người còn lại cũng lần lượt phát biểu. Thật không nghĩ tới ca ca nghịch súng chiến loại trò chơi đều có thể chơi tốt như vậy. Lipva kinh. Ngạc tán thán lấy, ta đảo là nghĩ đến, dù sao, chúng ta trước kia có thể là cơ hồ trò chơi gì đều chơi. Mà Rama luôn luôn so ta trước một bước nắm giữ kỹ xảo. Có một tuần lễ thời gian cho hắn quen thuộc, thật đầy đủ, Kirito đảo là mỉm cười. Hội trưởng quả nhiên rất lợi hại, Sachi nhìn trên màn ảnh Rama một mặt sùng bái, hắn là làm náo động. Chỉ là hại chúng ta tại đây bên trong nơm nớp lo sợ. Lên phàn nàn lên tiếng. Ta liền nói. Cái tên kia không biết làm chuyện không có nắm chắc a. Lipva giống như cũng thở dài một hơi. Cũng không biết tiếp xuống có thể hay không thuận lợi. Đứng tại trong quầy bar lướt qua chén rượu. Andrew thì là tự mình lẩm bẩm. Mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm trên màn hình bày biện ra tới tình cảnh. Tuy cái chút buông lỏng, lại từ đầu đến cuối đều không dám rời tầm mắt. Rama Asuna nhìn chăm chú lấy tại bỏ đi trong đô thị chạy Rama. Trong mắt đã có lo lắng, lại có tín nhiệm, ngồi tại hắn trên bờ vai Yui cũng là như thế. Yên tâm đi, mụ mụ, Yui đối Asuna lộ ra đáng yêu lại nụ cười ngọt ngào. Nói, ba ba nhất định không có vấn đề. Asuna tầng tầng điểm hạ đầu, mọi người liền vẫn luôn đang nhìn Rama chiến đấu, cũng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể hữu kinh vô hiểm giải quyết hết lần này sự kiện. Không biết này chút Rama tiếp, tục tại thành thị bị bỏ đi bên trong chạy, trên đường không tiếp tục gặp được bất kỳ một cái nào người chơi. Chỉ có hai cái sao? Rama xác định, tại đây bên trong. ngoại trừ cái kia hai cái chết đi người chơi về sau. Đã không có những người còn lại, chỉ có 30 tên người dự thi. Tại đường kính 10 cây số đảo hoang ngược lên động, có thể có hai người lại tới đây, đã coi như là rất không tệ. Vậy kế tiếp liền tới phiên ta. Rama thuận lợi đã tới cao nhất cái kia tòa nhà cao ốc. Tiến nhập thang máy, ấn xuống tầng cao nhất cái nút về sau, một đường thông suốt thẳng tới đỉnh. Sau đó, Rama đi tới bao la nhất một gian phòng. Đây là một gian có to lớn pha lê tường, có thể thấy hơn phân nửa đảo hoang xa hoa văn phòng. Liền nơi này, Rama quả quyết làm ra lựa chọn, chợt gọi ra chủ tuyển đơn, đem một thanh vũ khí cụ hiện tan đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,